Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1098, tầng tầng lớp lớp. Tiền thương nhất hai chân dẫm tại dồi dào co giãn đường cong vật thể thượng. Tiếp theo hai chân của hắn có chút uốn lượn, sau đó bắt đầu dùng sức, cả người lần nữa bật lên đến, thân thể của hắn một bên hướng bóng ra vị trí đi tới. Một bên tránh thoát chân dung bên trong cự nhân phù chi giao bàn tay đập. Nguyên bản cự nhân phù chi giao đập đối tượng là tiền thương nhất. Thế nhưng lại đánh tới bóng ra. Thật vừa đúng lúc, bóng ra nhảy lên mục đích vậy mà tại phù chi giao thu tay lại lúc con đường thượng. Bởi vậy làm bóng ra dựa theo dự tính lộ tuyến đến mục đích thời điểm. Vừa vặn bị cự nhân phù chi giao thu hồi tay chụp tới. Bóng ra tại cỗ này cự lực tác dụng dưới bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tại khung ảnh lồng kính biên. Giới vừa đi vừa về nhảy lên. Giống như viên bi tiêu trừ trò chơi đồng dạng. Tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tiền thương nhất nhân cơ hội này rơi trên mặt đất. Hắn đôi môi nhếch, đồng thời hai mắt bắt đầu bắt giữ bóng ra quỹ tích. Tuy là bóng ra tốc độ thật nhanh, nhưng là khung ảnh lồng kính bên trong bóng ra thể tích cũng không nhỏ. Ngược lại tương đối lớn. Bởi vậy, bằng vào tiền thương nhất động thái thị lực, hoàn toàn có thể bắt được bóng ra vận động quỹ tích. Từ đó sửa đổi chính mình đi tới lộ tuyến. Này, chính là ta một mực chờ đợi cơ hội. Tiền thương nhất bắt đầu hướng cự nhân phù chi giao sau lưng. Cửa đen chạy đi. Hắn không thể tùy ý tìm một chỗ ôm lấy bóng ra. Chỉ có thể tại bóng ra tới gần cửa đen thời điểm đưa tay bắt lấy bóng ra. Đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ theo cửa đen rời đi. Theo khoảng cách qua địa phương xa ôm lấy hắc cầu cơ hồ không có chạy ra khung ảnh lồng kính khả năng. Bởi vì cự nhân phù chi giao nhất định sẽ đưa tay ngăn trở đường đi của hắn. Cửa đen là theo khung ảnh lồng kính bên trong thông đạo rời đi. Chuyện này tuy là tiền thương nhất không có tự mình nghiệm chứng, nhưng là hắn tin tưởng mình đối cửa đen phán đoán. Bóng ra quỷ hồn tiểu lệ phương thức công kích, căn cứ Thiên Giang Nguyệt giải thích, tương đối trực tiếp, không có quá nhiều cạm bẫy. Trên thực tế quỷ trấn quỷ hồn cơ bản đều là như thế. Lúc trước bóng ra khiêu động phương hướng cùng điểm rơi chủ yếu là căn cứ bóng ra ý chí. Hoặc là nói là căn cứ tiểu lệ ý chí mà tiến hành hành động. Lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Cự nhân phù chi giao đập lực đạo đã để bóng ra ở vào một loại ngụy khống chế trạng thái đặc thù. Bên trong, ngụy khống chế trạng thái chỉ là bóng ra không cách nào tự chủ lựa chọn điểm rơi cùng di động. Phương hướng trạng thái, cho nằm trong loại trạng thái này bóng ra nhìn như cùng lúc trước giống nhau là ngẫu nhiên di động. Trên thực tế có thể căn cứ bóng ra phía trước lộ tuyến để phán đoán nhảy lên về sau điểm rơi. Mà không đến mức một mực làm chuyện vô ích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiền thương nhất theo cự nhân phù chi giao chính diện chạy đến mặt sau phía trước đã hiểu rõ khung. Ảnh lồng kính bên ngoài tình huống. Hắn biết bên ngoài hai người đều chính gặp tiểu lệ công kích. Đều đang đợi hắn đem bóng ra theo khung ảnh lồng kính bên trong mang ra. Cự nhân phù chi giao bàn tay từ bên trên chụp được. Phảng phất đập con ruồi vì đập ruồi bình thường. To lớn mà có nhiều cảm giác áp bách. Tiền thương nhất ngẩng đầu. Hai chân của hắn bắt đầu phát lực. Chạy hướng bàn tay bên cạnh. Khó khăn lắm né tránh này một kích chí mạng. Nếu như hắn không cẩn thận bị cự nhân phù chi giao vỗ trúng. Kết quả không chỉ là chết. Thậm chí còn có khả năng sẽ bị chụp thành bánh thịt. Tiền thương nhất chưa tỉnh hồn mà nhìn xem một bên to lớn bàn tay. Hắn phát hiện bàn tay lỗ chân lông so với hắn mặt còn lớn hơn. Tinh mịn bộ lông thoạt nhìn giống như từng cái màu đen rắn độc. Làm to lớn bàn tay nâng lên thời điểm. Bóng ra vừa vặn theo một cái khác mặt bên đi tới phía dưới bàn tay. Bóng ra lần nữa bắn lên thời điểm lại đụng vào bàn tay lòng bàn tay. Lần nữa hướng mặt đất bắn tới. Một màn này ánh vào tiền thương nhất tầm mắt. Mấy cái bóng ra búng ra dự đoán lộ tuyến tại trong đầu của hắn hiện lên. Này mấy cái lộ tuyến cũng không tinh chuẩn. Có nhất định sai sót. Nhưng là bóng ra nhảy lên đại phương hướng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tiền thương nhất chân phải dùng sức. cả người như báo săn vọt ra ngoài. Đồng thời trong đầu hắn lộ tuyến bắt đầu căn cứ tình huống biến hóa mà điều chỉnh. Tiếp theo hắn chân trái chân trước trưởng hướng bên trái dùng sức. Đem thân thể đẩy hướng bên phải. Thân thể của hắn bắt đầu lệch. Lệch phương hướng phía trước chính là bóng da muốn bay qua đường đi. Bóng da vẫn như cũ ở vào ngụy khống chế trạng thái bên trong. Tiền Thương Nhất sắc mặt nghiêm túc. Trên mặt không có lập tức muốn thành công vui sướng biểu lộ hiện lên. Hai tay của hắn nhô ra. Một tay lấy bóng da ôm vào trong ngực. Làm xong sau chuyện này hắn cũng không có giảm tốc. Bởi vì hắn thông qua chung quanh bóng ma càng lúc càng lớn phán đoán phía trên bàn tay đang theo. Phía dưới đánh tới. Màu đen cửa ngay tại phía trước cách đó không xa. Người cùng cửa khoảng cách là hai điểm gian khoảng cách. Vấn đề duy nhất ở chỗ Tiền Thương Nhất phải chăng có thể ở phía trên to lớn bàn tay đem chính mình. Chụp thành bánh thịt trong lúc đó xông vào màu đen bên trong cánh cửa. Tình huống hiện tại ở vào phi thường nguy cấp tình trạng. Thế nhưng là lại không có đến không phải sử dụng kỹ năng không thể tình huống. Tiền Thương Nhất hiện tại cũng không muốn sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Bởi vì kỹ năng cũng không phải là có thể vô hạn phóng thích. Trong thời gian ngắn nhiều lần sử dụng kỹ năng mang tới tiêu hao sẽ đối thân thể tạo thành gánh. Nặng rất lớn, vừa rồi hắn lừa gạt trẻ bán báo quỷ hồn thời điểm đã sử dụng qua một lần. Nếu như bây giờ lần nữa sử dụng, chỉ có thể cảm giác thể xác tinh thần thoáng có chút mỏi mệt. Thế nhưng là vấn đề ở chỗ lần này cũng không phải là một lần cuối cùng. Hắn theo khung ảnh lồng kính bên trong rời đi về sau. Vẫn như cũ cần đối mặt Tiểu Lệ. Hắn không xác định mình ôm lấy bóng ra rời đi khung ảnh lồng kính về sau hai tay vẫn như cũ có thể. Ôm chặt lấy bóng ra. Căn cứ hắn, bóng ra tại khung ảnh lồng kính trong ngoài tỷ lệ quan hệ. Có thể đánh giá ra hắn rời đi khung ảnh lồng kính về sau. Thân thể sẽ trở nên lớn. Giữa hai tay khoảng thời gian sẽ gia tăng. Bóng ra cũng đồng dạng sẽ tăng lớn. Nhưng là tăng lớn biên độ hoàn toàn khác biệt. Tiến vào khung ảnh lồng kính tỷ lệ khác nhau có thể chứng minh điểm này. Bởi vậy cũng có thể đạt được rời đi khung ảnh lồng kính về sau. Hắn không cách nào lại ôm lấy bóng ra. Đây cũng không phải là chỉ cần cẩn thận liền có thể tránh khỏi vấn đề. Đây là tất nhiên sẽ gặp phải vấn đề. Bóng ra sẽ hay không lợi dụng này một cơ hội chạy trốn. Tiền Thương Nhất không cách nào xác định. Cá nhân hắn có khuynh hướng hội. Chính là bởi vì có dạng này cân nhắc, cho nên Tiền Thương Nhất lúc này cũng không tính sử dụng kỹ năng. Đương nhiên, rơi vào kề cận cái chết thời điểm hắn vẫn như cũ sẽ sử dụng kỹ năng. Thế nhưng là dạng này lại sẽ mang đến vấn đề mới. Đợi đến rơi vào kề cận cái chết thời điểm sử dụng kỹ năng khả năng đã không cách nào vãn hồi trước. Mắt tình huống, cân nhắc đến điểm này. Mỗi người đối thời cuộc phán đoán cuối cùng có nhất định vận khí nhân tố ở trong đó. Tiền Thương Nhất đã đối với cái này làm ra phân loại. Quang âm chủng người dẫn đường trong khoảng thời gian ngắn thuộc về sử dụng số lần có hạn kỹ năng. Căn cứ sử dụng số lần, có thể đem chia làm hai cái khác nhau ưu tiên cấp. Lần thứ nhất sử dụng kỹ năng thời cơ có thể đem kỹ năng cho rằng là thông thường thủ đoạn. Cái gọi là thông thường thủ đoạn. Có thể đem hiểu thành làm kỹ năng có thể hữu hiệu hóa giải nguy cơ trước mắt thời điểm. Có thể sử dụng, trong thời gian ngắn lần thứ hai sử dụng kỹ năng cơ hội sẽ không còn làm thông thường thủ đoạn. Mà là làm át chủ bài đến cân nhắc, át chủ bài ưu tiên cấp cao hơn. Lúc này sử dụng kỹ năng tình huống là làm chỉ có sử dụng này một kỹ năng mới có thể có hiệu quả hóa. Giải nguy cơ trước mắt, lúc này có thể sử dụng. Ưu tiên cấp căn cứ tình huống thực tế để phán đoán. Tình huống hiện tại, quang âm chủng người dẫn đường này một kỹ năng thuộc về át chủ bài. Tiền Thương Nhất trước mắt không có ý định sử dụng, bởi vì hắn tin tưởng mình có thể bị bàn tay tiếp xúc phía trước chạy vào cửa đen bên trong. Hắn đối với mình có lòng tin. 2 giây, 1 giây, Tiền Thương Nhất ôm bóng ra đụng vào bên trong cánh cửa. Cự nhân phù chi giao bàn tay cùng hắn cái ót tóc gặp thoáng qua. Hắc ám qua đi, may mắn quán kỷ niệm lầu một tràng cảnh xuất hiện lần nữa tại Tiền Thương Nhất trước mắt. hắn lập tức cúi đầu nhìn mình trong ngực bóng ra. Chính như hắn phỏng đoán đồng dạng, trong ngực hắn bóng ra bởi vì phục hồi như cũ tỷ lệ quan hệ. Lúc này ngay tại rơi xuống, hơn nữa đã rơi xuống một nửa khoảng cách. Nguy rồi, tuy là Tiền Thương Nhất đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, nhưng là có một số việc cũng không phải là sớm dự liệu được liền có thể ứng đối. Tỷ như lúc này, ngắn ngủi nửa giây nhường bóng ra có thể sớm rơi xuống. Tiền Thương Nhất muốn đưa tay đuổi kịp bóng ra, nhất định phải cung cấp càng nhanh tăng tốc độ cấp cánh tay mới được. Cần cung cấp bao nhiêu tăng tốc độ? Đơn giản tính toán là được. Tiền Thương Nhất thân cao 1,8m, thô sơ giản lược dựa theo vai cao 1,6m đến tính toán. Bóng ra lúc này đã hạ xuống đến Tiền Thương Nhất chỗ đùi, gần cánh tay cùng mặt đất vị trí trung tâm. Giả thiết dựa theo thế giới hiện thực trọng lực tăng tốc độ đến tính toán, có thể đạt được bóng ra rơi xuống đất thời gian nhất định là 1.6 giây. Cân nhắc đến không khí lực cản, rơi xuống đất thời gian có thể cho rằng tại 0.2 giây bên trong. Lại bởi vì bóng ra sau khi rơi xuống đất cũng không nhất định sẽ dựa theo bắn ngược phương hướng nhảy lên, cho nên Tiền Thương Nhất nhất định phải tại bóng ra rơi xuống đất phía trước cái nào đó nháy mắt đem hắn bắt lấy mới được. Đem cái này toàn bộ cân nhắc đi vào, tính toán ra tới kết quả là Tiền Thương Nhất nhất định phải cung cấp gần 10 lần trọng lực tăng tốc độ mới có thể để cho cánh tay của mình trong thời gian ngắn ngủi như thế đuổi kịp bóng ra. Không có khả năng, chuyện này không sử dụng kỹ năng tuyệt đối không thể nào làm được. Cho dù hắn phản ứng đã thật nhanh, có thể hắn dù sao vẫn là nhân loại. Trong chốc lát, ô tô tiếng còi ở phía sau hắn vang lên. Không hề nghi ngờ, Tiểu Lệ đã cải biến đối tượng công kích. Lần này bóng ra quỷ hồn Tiểu Lệ công kích diễn viên là Tiền Thương Nhất. Ngô Đồng vị trí tại Tiền Thương Nhất cách đó không xa. Ngô Đồng nhìn thấy một màn này về sau, cấp tốc chạy tới, đồng thời nàng hai tay khoanh để ở trước ngực, làm một cái phòng ngự tính thủ thế. Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt, hắn nhìn xem chính hướng chính mình điệu bộ Ngô Đồng, chau mày, hắn trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán chính xác Ngô Đồng muốn biểu đạt ý tứ. Nháy mắt, trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy lên một chút, xung quanh hết thảy tất cả cũng bắt đầu trở nên chậm. Ô tô tiếng còi cũng bị không ngừng kéo dài, thẳng đến đi tới một cái nào đó điểm tới hạn, thanh âm phảng phất bay về phương xa, hoàn toàn biến mất, thời gian, bị giết chết, đây là đơn độc thuộc về Tiền Thương Nhất thời không? Như thế thời khắc mấu chốt, Tiền Thương Nhất lựa chọn đem lần thứ hai sử dụng kỹ năng thời cơ dùng tại nơi đây. Tiền Thương Nhất suy đoán Ngô Đồng thủ thế tựa hồ là nghĩ biểu đạt có nàng tại không cần lo lắng. Ý tứ, bất quá Tiền Thương Nhất cũng không có đem việc quan hệ tự thân an nguy sự tình hoàn toàn giao tại. Chính mình không hoàn toàn hiểu rõ trên thân người. Hắn càng tin tưởng mình. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thoáng qua liền mất. Tiền Thương Nhất chân phải nhanh chân bước ra. Đồng thời đưa tay đem bóng ra cầm trong tay. Trong tay truyền đến bóng ra xúc cảm về sau. Thân thể của hắn đã làm ra lẩn tránh ô tô va chạm động tác. Chờ chung quanh thời gian một lần nữa bị lấp đầy lúc, thân thể của hắn sẽ tại một cái địa phương an toàn, sẽ không bị xe đụng vào địa phương. Thanh âm xa xôi trở lại chỗ cũ, khung ảnh lồng kính bên trong phù chi giao nộ trừng Tiền Thương Nhất. Màu bạc ô tô hư ảnh cũng xuất hiện tại Tiền Thương Nhất vừa rồi chỗ đứng vị trí địa phương. Hết thảy cũng bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Ngô Đồng đi tới Tiền Thương Nhất phía trước chỗ đứng. Hai tay của nàng đè xuống đất, một đạo hình bầu dục lồng ánh sáng màu vàng óng đưa nàng bao vây ở trong đó. Ô tô va chạm lực đạo toàn bộ tập trung ở lồng ánh sáng màu vàng óng bên trên. Từng đợt gợn sóng theo va chạm điểm dọc theo lồng ánh sáng màu vàng óng hướng mặt đất khuếch tán mà. Đi, răng rắc một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng óng phụ cận mặt đất xuất hiện mấy đạo vết rạn. Phảng phất nhận cự lực va chạm. Bất quá thân ở lồng ánh sáng bên trong Ngô Đồng nhưng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Ô tô va chạm lực đạo đã toàn bộ bị lồng ánh sáng màu vàng óng đạo xuống mặt đất. Đây là Ngô Đồng kỹ năng. Ồ, Tiền Thương Nhất đứng tại lồng ánh sáng màu vàng óng bên ngoài nhìn xem hai tay đè xuống đất Ngô Đồng, hắn hơi sửng sốt một chút. Ngô Đồng quay đầu, kinh ngạc phát hiện Tiền Thương Nhất vậy mà đứng tại lồng ánh sáng màu vàng óng bên ngoài. Nàng hai mắt dùng vẻ mặt giống như nhau nhìn lại Tiền Thương Nhất. Tiếp theo môi của nàng khẽ nhếch, muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng đợi va chạm lực đạo toàn bộ truyền vào mặt đất về sau, mới đưa lồng ánh sáng màu vàng óng thu hồi. Các ngươi không có việc gì? Bị ảnh hí chạy tới phá vỡ hai người xấu hổ. Không có, Ngô Đồng lắc đầu nói với bị ảnh hí. Ta hiện tại đã lấy được bóng ra. Thế nhưng là vì cái gì không có thấy được tiểu lệ bóng người? Tiền Thương Nhất đem tay phải nắm chắc bóng ra hướng về phía trước nhô ra. Trùng hợp tại lúc này, phía trên màu đen thủy tinh bỗng nhiên biến thành trong suốt. Một cái màu xanh lam bóng ra rơi xuống. Điểm rơi chính là Tiền Thương Nhất trong tay màu anh đào bóng ra. Cái này màu xanh lam bóng ra xuất hiện thời cơ quá mức xảo trá. Ba người đều không thể kịp phản ứng. Hơn nữa cũng không biết cái này thông qua như thế nào phương thức ứng đối. Màu xanh lam bóng ra cùng màu anh đào bóng ra đụng vào. Một giây sau, bóng ra trên màu sắc vậy mà bắt đầu lưu động đứng lên. Màu xanh lam hướng chảy màu anh đào bóng ra thượng, mà màu anh đào hướng chảy màu xanh lam bóng ra bên trên. Màu sắc đổi gần như trong nháy mắt hoàn thành. Tiền Thương Nhất trong tay màu xanh lam bóng ra bắt đầu không ngừng trở nên lớn. Phảng phất có thứ gì một mực tại vào bên trong thổi phồng. Hơn nữa căn bản không có đình chỉ ý tứ. Mới màu anh đào bóng ra một lần nữa đạn hướng lầu 2. Theo lầu 1 trên trần nhà mặc trở về. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Trong không khí bầu không khí lập tức biến quỷ dị vô cùng. Tiền Thương Nhất vung tay đem trong tay màu xanh lam bóng ra ném về nơi xa. Phồng lên màu xanh lam bóng ra phi hành một khoảng cách về sau, bành, một tiếng nổ bể ra tới. Màu xanh lam bóng ra nổ mạnh về sau trên mặt đất chảy xuống một bãi chất lỏng màu xanh lam. Chất lỏng chồng chất mặt đất phát ra, suy suy thanh âm. Còn có một đám khói trắng toát ra. Màu xanh lam bóng ra nổ mạnh sau chất lỏng có tính ăn mòn. Đây cũng quá, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng mi tâm nếp nhăn càng sâu. Nàng không biết nên như thế nào đánh giá bóng ra quỷ hồn tiểu lệ thủ đoạn. Thực sự có thể xưng là tầng tầng lớp lớp. Nguyên lai còn có phần sau. Bị ảnh hí thật không biết hiện tại là nên cười hay là nên khóc. Không có thời gian tán gẫu cái này. Chúng ta phải mau chóng lên lầu 2. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Quay người hướng lầu 2 đi đến. Hắn tại leo lên lầu 2 thang lầu phía trước. Nhìn nhiều Ninh Mông thi thể một chút. Ta khả năng lại còn nhìn thấy hắn. Tuy là Tiền Thương Nhất không biết mình vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá hắn lúc này quả thật sinh ra dạng này kỳ quái ý tưởng. Này một tia nghi hoặc không có trở ngại Tiền Thương Nhất tiếp tục đi tới. Hắn rất mau tới đến lầu 2. Trước mắt xuất hiện một bức đem hắn đẩy hướng im lặng ranh giới hình ảnh. May mắn quán kỷ niệm lầu 2. Vô số bóng ra tại không quy luật nhảy lên. Cái này bóng ra màu sắc đủ loại kiểu dáng. Lam xanh hoàng tử vân vân. Duy nhất chỗ đặc biệt là màu đỏ bóng ra chỉ có màu anh đào bóng ra một cái. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng đứng ở Tiền Thương Nhất sau lưng. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Ngô Đồng ánh mắt ảm đạm xuống. Nàng rất nhanh đánh giá ra sau đó phải làm sự tình. Chúng ta phải bắt được anh đào đỏ bóng ra sao? Tại nhiều như vậy bóng ra bên trong. Bị ảnh hí chỉ vào ngay tại cách đó không xa khiêu động anh. Đào màu đỏ bóng ra. Trong lòng có chút đắng chát. Không hề nghi ngờ. Ta có một vấn đề. Vừa rồi chúng ta đã cầm tới anh đào màu đỏ bóng ra. Đến sau chuyện gì xảy ra các ngươi cũng biết. Làm chúng ta lần nữa cầm tới anh đào màu đỏ bóng ra thời điểm. Có thể tránh lại phát sinh tình huống giống nhau sao? Tiền Thương Nhất đem nội tâm ý tưởng nói ra. Đích xác, đây là cái vấn đề lớn. Ngô Đồng nặng nề mà gật đầu. Nói một cách khác, chúng ta cần tìm tới biện pháp khác khả năng giải quyết luôn bóng ra. Bị ảnh hí ánh mắt bắt đầu. Ở lầu 2 tìm kiếm. May mắn quán kỷ niệm lầu 2 cùng lầu 1 thoáng có chút khác nhau. Phía trước vì bắt lấy màu anh đào bóng ra, Trang có hàm oan tiết quầy thủy tinh tử bị đánh nát. Trong khoảng thời gian này hàm oan tiết ngay tại dần dần mở rộng phạm vi. Lúc này đã chiếm cứ lầu 2 gần 1/3 không gian. Này 1/3 không gian so với mặt khác 2/3 không gian càng rét lạnh. Loại trình độ này rét lạnh là thấu xương lãnh. Tiểu lệ thân ảnh xuất hiện tại lầu 1 trên bậc thang. Nàng cả người ghé vào trên bậc thang. Một đôi hung ác ánh mắt ngẩng đầu nhìn ba người bóng lưng. Tiếp theo nàng bắt đầu leo lên trên. Tốc độ không nhanh, nhưng là cũng không chậm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.